Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chính thức Khương gia thương. Tuy nhiên La Tùng đã làm ra đứng thành hàng, không chỉ chân tâm thực ý, làm lên Lý Thái sư phụ, đồng thời còn đem con trai của chính mình, cũng mang tới Ngụy Vương trong cấm quân, dùng cái này đến biểu dương chính mình. Đối với Lý Thái, dù vậy, La Tùng chỉ là lựa chọn đứng thành hàng mà thôi, cũng không có trở thành Lý Thái gia thần, cũng không có đem chính mình dòng dõi tính mạng cùng Lý Thái cột vào cùng một nơi, mà La Hoán hiện tại chính là đang khuyên cha mình, để La Tùng làm ra cuối cùng lựa chọn, chỉ có La Tùng lựa chọn triệt để trung thành với Lý Thái, La Tùng mới sẽ đem chính thức Khương gia thương, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Lý Thái. Đại đa số người cũng biết, La gia thương phương pháp là Khương gia truyền lại. Thương pháp vì là 72 đường tuyệt mệnh thương, nhưng là vừa có ai biết, Khương gia thương là đến từ đâu đây? Ở đời sau, đem thương pháp tổng cộng chia làm 5 nhà, theo thứ tự là Khương gia thương, Triệu gia thương, La gia thương, Cao gia thương, Dương gia thương. Trong đó nói Khương gia thương chính là Tam Quốc đại tướng Khương Duy gia truyền thương pháp, mà La Tùng ông ngoại tổ tiên chính là Tam Quốc đại tướng Khương Duy, mà Khương Duy thương pháp chính thức làm được đại thành cũng không phải là chính hắn tập luyện 72 đường tuyệt mệnh thương, mà là được cao nhân chỉ điểm, mà cái này cao nhân cũng không phải người khác, chính là Triệu gia thương người sáng lập Tam Quốc ngũ hổ thượng tướng bên trong thường thắng tướng quân Triệu Vân Triệu Tử Long. Ở Gia Cát Lượng thu Khương Duy trong quá trình, Triệu Vân rất là Khương Duy dùng thương năng khiếu lay động, sau đem mình thương pháp giao cho Khương Duy, cũng chính là Tam Quốc lúc đó có tên Thất Tham Bàn Xà Thương. Vì lẽ đó Khương gia thương chính thức tuyệt học thực sự không phải là 72 đường tuyệt mệnh thương cùng hồi mã thương, mà là Triệu Vân truyền xuống Thất Tham Bàn Xà Thương, mà cái này Thất Tham Bàn Xà Thương chỉ truyền Khương Tính tử đệ, không muốn là La Tùng ông ngoại không có nhi tử, liền ngay cả La Tùng cũng không thể học được. Nhìn mình phụ thân ngậm miệng không nói, La Hoán lần thứ hai nói, phụ thân, khó nói ngươi đã nghĩ nhìn. Thất Tham Bàn Xà Thương vĩnh viễn bị mai một không được. Nếu như vậy, chúng ta đối với được khởi điểm tổ Khương Duy sao? Thì lại làm sao đối với được lên truyền thụ tổ tiên thương pháp thường thắng tướng quân Triệu Vân Triệu Tử Long? Câu nói này triệt để đâm vào La Tùng trong lòng. Bất luận cái nào người mang tuyệt thế thương pháp người, như thế nào biết không hy vọng đem súng này phương pháp để người đời đều biết. Kỳ thực La Tùng có thể ghi tên tùy đường tứ tuyệt đứng đầu nguyên nhân, cũng không phải Khương gia thương làm sao tinh diệu, bởi vì dựa vào Khương gia thương, muốn phân Lý Nguyên Bá cùng La Sĩ Tín đối chiến, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó La Tùng thành danh nhất chiến, sử dụng thực sự không phải là Khương gia 72 đường tuyệt mệnh thương, mà dùng chính là thất truyền đã lâu Thất Tham Bàn Xà Thương. Nhìn thấy La Tùng vẻ mặt đã có dao động, vì vậy La Hoán lại mở miệng đối với La Tùng nói, phụ thân, không biết ngươi có chú ý hay không, chủ công trong tay cái kia cái bảo thương xem ra có một ít giống như đã từng quen biết. Nghe được La Hoán nói về sau, La Tùng liền nhớ lại lên Lý Thái trong tay cái kia cái bảo thương, cái này không nghĩ còn khá, vừa nghĩ lại làm cho La Tùng không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì cái kia cây thương đúng là từng quen biết, khó nói Ngụy Vương trong tay, cái kia cái Tam Quốc thời kỳ bảo thương, chính là thường thắng tướng quân Triệu Vân, trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương không được. La Tùng giật mình nói, trước đây Long Hồn đem Lý Thái trong tay bảo thương giả thiết vì là Giang Đông Tiểu Bá Vương Tôn Sách trong tay Bá Vương Thương. Nhưng trải qua Long Hồn nhiều lần nghĩ lượng, chuẩn bị đem Lý Thái vũ khí đổi một cái, vì là phối hợp nội dung cốt truyện phát triển, Lý Thái trong tay Thương chính thức định vị Thương Thắng tướng quân Triệu Vân Triệu Tử Long, Long đảm lượng Ngân Thương. Trước phát ra chương tiết đã làm sửa đổi, phụ thân nói không tệ, chủ công trong tay cái kia cây thương chính là Khương gia chủ trong nội đường cung phụng, Thương Thắng tướng quân cầm trong tay cái kia cái Long đảm lượng Ngân Thương. La Hoán gật gù rồi nói ra, không nghĩ tới Thương Thắng tướng quân Long đảm lượng Ngân Thương dĩ nhiên rơi xuống Ngụy Vương trong tay, xem ra tất cả những thứ này đều là ý trời khó tránh. Nếu lão thiên để Thương Thắng tướng quân vũ khí xuất hiện ở Ngụy Vương trong tay, ta La Tùng cần gì phải lại chấp nhất đây? La Tùng ngẫm lại sau cười lớn nói, nhìn thấy cha mình rốt cục đáp ứng, đem thất tham bàn xà thương truyền cho Lý Thái, La Hoán rốt cục đem tâm treo trên cao thả xuống. Bởi vì chỉ cần mình phụ thân một ngày không có làm ra cuối cùng quyết định, liền vô pháp thực sự trở thành Lý Thái gia thần. Cũng không phải La Hoán nguyện ý vì người ta nô, mà là La Hoán ở Lý Thái trên thân chân chân chính chính nhìn thấy vương giả phong phạm. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cùng phụ thân, cùng Lý Thái đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, luôn có một ngày tất nhiên có thể đủ quang tông diệu tổ. Thế nhưng nếu như chỉ có chính mình trở thành Lý Thái gia thần, mà cha mình chung vơi vẫn là đại đường, thực sự không phải là Ngụy Vương Lý Thái, như vậy thì rất khó bảo đảm Lý Thái trong lòng sẽ đối với chính mình có chỗ nghi vấn. Nếu lựa chọn đi theo Lý Thái, La Hoán đương nhiên phải đem chính mình toàn bộ cả người dâng hiến cho Lý Thái. Chỉ có như vậy mới có thể để Lý Thái chính thức tín nhiệm chính mình. Bây giờ La Hoán phụ thân La Tùng rốt cục làm ra lựa chọn, điều này cũng biểu dương hai cha con đem triệt để trở thành Lý Thái phụ thuộc. Lý Thái sinh, La Tùng cha con sinh; Lý Thái vong, La Tùng cha con chết. Ngụy Vương, hoàng thượng sai người tuyên Ngụy Vương tiến cung, nói hoàng thượng có việc gấp triệu kiến. Ngụy Vương phủ thị vệ đi tới Lý Thái thư phòng, đối với Lý Thái nói, tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, lần này phụ hoàng để ta tiến cung vì là nhất định là cổ bối tình hình ra hoa tình. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau, đối với Lý Thuần Phong nói, cổ bối chi tiêu nơi lớn bao nhiêu, không chỉ hoàng thượng biết rõ, liền ngay cả ta cũng minh bạch, như vậy đồ vật có thể vì là đại đường mang đến bao lớn chỗ tốt, đó là không cần nói cũng biết. Nếu hoàng thượng biết rõ, hắn như thế nào biết không tìm ngươi đây? Lý Thuần Phong tán thành gật gù rồi nói ra, Lý Thái đã sớm theo Lý Thuần Phong nói lên cổ bối hoa, cũng chính là chúng ta thường nói cây bông vải. Làm Lý Thuần Phong nghe được cái này cổ bối chi tiêu nơi về sau, lúc đó Lý Thuần Phong vẻ mặt đó là khiếp sợ không gì sánh nổi. Có nó, đại đường binh lính sẽ không còn e ngại giá lạnh, coi như là trời đông, tương tự có thể rong ruổi chiến trường, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Có nó, bách tính sẽ không còn được trời đông giá lạnh dằn vặt. Tiên sinh, đem chúng ta hôm nay quyết định ra đến sự tình, ngươi lập tức biến thành hành động. Ta đi trong hoàng cung gặp gỡ phụ hoàng, xem hắn đến cùng muốn làm gì, có phải hay không lại muốn cùng con trai của hắn chia tiền. Lý Thái đối với Lý Thuần Phong sau khi nói xong liền đi ra Ngụy Vương phủ. Nhị ca, ngươi sẽ không lại là muốn cùng thanh tước kết phường buôn bán đi? Phỏng chừng lần này tiểu tử kia nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Lần trước thần tiên túy sự tình, đó là hắn vì là tìm chỗ dựa, bằng không ngươi cho rằng hắn sẽ đem tiền phân cho ngươi sao? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này ở bề ngoài đem tiền đem so với cái gì cũng trùng, trên thực tế hắn được tiền đều dùng đến trên lưỡi đao. Ngươi biết khoảng thời gian này hắn vì ta cung cấp ít nhiều binh khí khải giáp,